Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1270 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Khôn Nguyên đưa ra mỗi một cách đối với Quý Phi giả tới nói đều là vừa lúc nói đến tâm khảm. Vì cái gì không đề cập tới Sở gia, bởi vì đó là Quý Phi giả muốn chính mình làm chủ sự tình, hơn nữa nếu muốn cha Sở gia nói, vận dụng Khôn Tổ cùng mà Tổ là vô dụng, Khôn Tổ cùng mà Tổ thế lực đều ở phía Bắc, cha phía Nam thật sự là không có phương tiện. Nếu là thật muốn đem Sở gia cha cái đế nhi rớt, Quý Phi giả còn không bằng viết thư cấp Sở Du, nói không chừng bắt được tin tức muốn càng mau một chút. Khôn Nguyên nói như vậy, điều tra mệnh lệnh cũng từng điều tuyên bố đi xuống. Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu lượng người chia làm hai tổ, cùng những người khác cùng nhau tổ ở bên nhau. Hồ Tiểu Sáu phụ trách nhìn chằm chằm Lưu Mai cùng Quý Thần Hy, mà Đinh Tiểu Ngũ tắc phụ trách nhìn chằm chằm Trang Mai Trang Nghiên, đến nỗi đi Vân Châu bên kia điều tra Lưu gia tình huống, tắc từ Khôn Nguyên an bài người qua đi. Bên này Quý Phi giả bị Vân Châu Lưu gia khả năng tồn tại so phức tạp quan hệ làm cho tâm tình thập phần không đẹp, bên kia Hiên Viên Triệt tắc cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau ở ngự thư phòng kích động vạn phần. Hiên Viên Triệt chưa bao giờ cho rằng Quý Phi giả sẽ cho chính mình một ít không có thực dụng tính đồ vật, từ lúc ban đầu. Mối luận đến Hoàng Cảnh Sơn sở học tập marketing phương án Quý Phi giả cải tiến ra tới ươm tơ cơ, cùng với bởi vậy dẫn phát trạch công cuộc linh cảm làm ra tới bốn chuyển dệt vải cơ, sau lại rèn giã trăm phương. Ngàn quân nỏ, Hoàng Cung đương mà ấm, đã bị hắn dọn tới rồi trong cung cấp Hiên Viên Cảnh nguyên bộ món đồ chơi, hiện giờ đang ở thực thi linh khê cư, còn có đường sắt cùng xe lửa phương án. Mỗi giống nhau đều ở thực tiễn đương được đến tán thành. Dĩ vãng Quý Phi giả cấp ra tới đều là cụ thể bản vẽ hoặc là phương án, chỉ có lúc này đây Quý Phi giả nói ra chính là lý luận cùng tính khả thi. Hiên Viên Triệt không cho rằng như vậy lý luận không cụ bị thực tiễn tính khả thi, cho nên hắn thực kích động. Ở nông cày xã hội, nông nghiệp là hết thảy cơ sở kinh tế. Hiên Viên Triệt không chút do dự gọi tới Tống Hoài Lễ. Tống Hoài Lễ nhìn thấy Mạnh Sơ Đông lúc sau, luôn luôn không có gì biểu tình, mặt hòa hoãn một ít, cùng Mạnh Sơ Đông đánh một tiếng tiếp đón. Kỳ thật từ khi lần đó trạch công cuộc tính kế Quý Phi giả lúc sau, Tống Hoài Lễ cứ việc luôn luôn không thèm để ý ngoại vật, nhưng là gặp được Quý Phi giả thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi sẽ nhớ tới chuyện này. Hơn nữa từ kia về sau, Quý Phi giả thật sự rất ít tự mình làm ơn trạch công cuộc làm cái gì, đều là từ bệ hạ hoặc là những người khác cùng trạch công cuộc tới thương lượng. Tống Hoài Lễ trải qua Nam Phong giao khai đạo lúc sau, minh bạch Quý Phi giả trong lòng đã để lại khúc mắc, hắn vô lực bồi thường cái gì, cho nên đối mặt Quý Phi giả hoặc là Quý Phi giả tương quan người thời điểm đều sẽ theo bản năng làm chính mình biểu tình hòa hoãn một ít. Mạnh Sơ Đông đối Tống Hoài Lễ đạm đạm cười, sau đó bắt tay vẫn luôn cầm bản thảo đưa cho Tống Hoài Lễ. Sau đó nhìn đến Tống Hoài Lễ ngay sau đó liền đắm chìm nơi tay bản thảo đương đứng ở nơi đó vừa động đều bất động, chỉ sợ là giờ phút này sấm sét cũng không thể làm hắn hoàn hồn. Chờ đến Tống Hoài Lễ xem xong rồi sở hữu tự, Hiên Viên Triệt mới đối hắn ánh mắt, ngươi cảm thấy như thế nào? Tống Hoài Lễ mặt khó được kích động, bệ hạ, thần cho rằng, triều hỏi tịch chết nhưng rồi. Khó mà làm được. Ngươi đã chết ai tới thế chấm chủ trì này đó công tác, các ngươi này một năm tới cũng ở tận sức với cải tiến nông cụ, nhưng là chấm lại cảm thấy, tam nương đây mới là nguyên bộ, chiếu nàng cách nói, chúng ta cải cách không phải một phương diện. Đúng vậy, Tống Hoài Lễ ở trong phòng dạo qua một vòng, khả năng hạt giống tạp giao yêu cầu một chút thời gian đi làm, nhưng là này cho chúng ta cung cấp tân ý nghĩ. Ré mây nhìn thấy mặt trời giống nhau, ít nhất tân hạt giống nghiên cứu có lý luận duy trì. Nhưng là mặt khác, đã có thể trước bắt đầu mở rộng mở ra, đến nỗi luôn canh, huyện chủ ở đề mấy cái ví dụ cũng đủ đi trước thử. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1271 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông dù có lại nhiều ý tưởng, lúc này cũng không phải lo âu nhiều thời điểm, rốt cuộc thi hội sắp tới. Hiên Viên Triệt thực mau đem Mạnh Sơ Đông chạy trở về đọc sách có chấm cùng Tống Đại Nhân theo vào việc này, ngươi không cần lo lắng, hết thảy chờ thi đình lúc sau có ngươi lo lắng. Mạnh Sơ Đông đành phải thu hồi thiếu chút nữa thoát cương tâm tư, trong lòng cũng là vội vàng nghĩ, thật sự muốn chạy nhanh đi chuẩn bị thi hội, nếu không tại đây một khảm quăng ngã té ngã kia chỉ có thể chờ 3 năm sau. Mạnh Sơ Đông chờ không nổi cách này 3 năm. Nghĩ đến đây, Mạnh Sơ Đông đem tinh thần thả lại đến trước mắt sách vở. Nhìn hồi lâu, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia một bụi thúy trúc. Làm chua xót đôi mắt thoải mái một ít. Vừa lúc quý phi giả bưng một chậu hoa từ bên ngoài đi qua, Mạnh Sơ Đông liền hô một tiếng, tam nương. Quý phi giả ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến Mạnh Sơ Đông đứng ở sau cửa sổ, liền nhấc tay hoa. Đây là muốn làm cái gì? Quý phi giả hướng phía trước cửa sổ đi rồi vài bước, cửa hàng muốn chuẩn bị khai trương, tính toán làm hoa cổng vòm. Vừa mới từ chợ hoa phòng ấm thêu hoa đi, thấy có chút lời nói không tồi, liền mua một ít trở về, đặt ở trong nhà các nơi coi như bãi sức, này bồn hoa cho ngươi đặt ở bên kia dưới hiên được không? Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi giả tay kia một chậu lục ý giạt rào trà mai, lúc này chính thập phần tươi tốt, mấy đóa màu đỏ hoa đang ở thịnh phóng. Lập tức gật gật đầu, hảo a, khá xinh đẹp, ngươi thích hảo. Quý phi dạ liền vui vui vẻ vẻ đem kia bồn hoa ở mái hiên vạt áo, cùng bên cạnh từng bồn cảnh cây tùng bãi ở cùng nhau, nhất thời cấp mãn viện trừ bỏ hiu quạnh lục ý bên ngoài thêm một chút lượng sắc. Theo sau quý phi dạ lại từ xe dọn cái nho nhỏ bồn cảnh đặt ở Mạnh Sơ Đông bàn, cái này cũng cho ngươi. Chờ quý phi dạ đi rồi lúc sau, Mạnh Sơ Đông duỗi tay chạm chạm kia bồn trúc, mặt hiện ra tươi cười theo sau chuyên chú tiếp tục đọc sách. Quý phi dạ trừ bỏ dọn về tới một đống hoa bên ngoài còn lộng trở về rất nhiều chùi lủi cành, này đó cành khô cũng không phải cái loại này hoàn toàn khô khốc gập lại đoạn nhánh cây, mà là có tính dai cành, nàng cầm cành thử thử, sau đó nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không biên ra cái đồ vật tới, kết quả đương nhiên là thất bại. Năm đó nàng muốn cái đằng rổ đều là tìm Mạnh Thiên Trường cấp biên, sau lại Mạnh Sơ Đông học xong biên đằng rổ mới cho nàng biên rất nhiều tiểu xảo rổ. Hiện giờ lúc này nàng không thể đem Mạnh Sơ Đông từ thư phòng kéo ra tới cho nàng biên đồ vật, đành phải phân phó đi xuống, hỏi cách nào hạ nhân sẽ biên đồ vật. Buổi chiều thời gian, Lý quản gia mang theo cá nhân lại đây. Vừa lúc tính toán chiêu cái hoa thợ lại đây, hắn hôm nay mới đến, hỏi hắn. Hắn có một tay biên lãng hoa tay nghề, chủ tử ngươi nhìn xem có phải hay không được không? Lý quản gia lôi kéo phía sau một người trước, nhìn là cái 25-6 trẻ trung người. Hắn kêu dư gia. Quý phi dạ nhìn hắn một cái, người nọ lập tức đối với quý phi dạ hành lễ, dư gia gặp qua chủ tử. Ngươi có thể biên cái dạng gì đồ vật? Dư gia nhìn nhìn mà kia một đống dây mây. Không bằng tiểu nhân cấp chủ tử hiện biên một cách nhìn xem. Quý phi dạ gật gật đầu cũng hào. Kia dư gia lập tức kéo cái tiểu băng ghế ngồi xuống, đem mà dây mây sửa sang lại một chút, lấy ra áp dụng dây mây, ngón tay tung bay thực mau biên ra một cái dưa hấu lớn nhỏ rổ, chính vừa lúc hình tròn theo sau hắn lại cầm dây mây biên đề tay, gắt gao quấn quanh ở rổ. Chuẩn bị cho tốt lúc sau dư gia đưa cho quý phi dạ, chủ tử. Ngài xem như thế nào? Quý phi dạ tiếp nhận tới thử thử, còn rất rắn chắc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1272 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Mọi người phát hiện Vân Kinh Nguyên đường cái có tam gia vẫn luôn ở trang hoàng cửa hàng gần chút thời gian treo chiêu bài, chỉ là chiêu bài còn lấy bố màn che đậy, nhìn không tới cửa hàng tên. Bất quá người chung quanh nhưng thật ra đều biết, này cửa hàng là Vĩnh Ninh trưởng công chúa, cùng hoàng hậu nương nương ruột thịt muội muội, cùng với ở Vân Kinh tương đương có thanh danh lâm lang huyện chủ yếu khai cửa hàng. gần nhất không phải có đồn đãi nói Lâm Lang huyện chủ Phong Hào nguyên bản là nàng tỷ tỷ sao? Cách đó không xa trà lâu đương buổi chiều nhàn rỗi tán gẫu, mọi người đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, nói lên này tam gian cửa hàng cùng Lâm Lang huyện chủ có quan hệ, có người nói lời này. Lập tức có người phụ họa, đúng vậy, ta cũng nghe tới rồi cái này đồn đãi, còn nói cái gì Lâm Lang huyện chủ họa nàng tỷ tỷ chính là một bào song sinh, cho nên mới có thể thế thân nàng tỷ tỷ bắt được cái này Phong Hào. Sau đó có người cười nhạo, Lâm Lang huyện chủ là như thế nào Phong huyện chủ, các ngươi biết không? Hải, này ai không biết a, trước lễ bộ thượng thư Lâm Trấn Hùng cùng người cấu kết, ý đồ mưu phản, hơn nữa đem một chỗ quặng sắt chiếm cho riêng mình, chế tạo vũ khí lặng lẽ bán cho cướp biển, ở Lâm Lang huyện chủ nhà chồng nơi trấn có cách Lâm gia là làm chuyện này, sau đó bị Lâm Lang huyện chủ phát hiện, lúc này mới làm Lâm Lang huyện chủ nhớ một công a. A. Không phải nói Lâm Lang huyện chủ cấp lúc ấy bệnh nặng mới khỏi, lúc sau ăn uống không tốt, Thái hậu nương nương tiến hiến một loại thức ăn, làm Thái hậu nương nương đều có thể ăn ăn với cơm, tiên đế long tâm đại duyệt, lúc này mới phong Lâm Lang huyện chủ Phong Hào sao? Ngươi đó là nào một năm thóc mục vừng thối a, năm kia mùa đông thời điểm có tin tức nói, lúc ấy là vì không cho chuyện này kinh động ở Vân Kinh thế lực không nhỏ Lâm Trấn Hùng. Lúc này mới thả ra như vậy cái ngụy trang, thực tế a, này Lâm Lang huyện chủ là chân chính lập công. Thì ra là thế a. Người nọ gật đầu, theo sau cảm thấy không đúng, chính là này cũng không thể chứng minh Lâm Lang huyện chủ không có thế thân nàng tỷ tỷ. Ta nói ngươi tin tức quá lạc đơn vị, ta cùng ngươi nói, vì cái gì nói không có khả năng đâu, không nghe được ta nói chính là Lâm Lang huyện chủ nhà chồng sao? Lâm Lang huyện chủ nhà chồng ở Mục Châu, Lâm Lang huyện chủ chính là Vân Châu người, Vân Châu đến Mục Châu nói, xem như ngồi xe ngựa, cũng đến không sai biệt lắm 10 ngày công phu kia Lâm Lang huyện chủ là bị nhà mẹ đẻ gả tới rồi rời nhà như vậy xa địa phương, lúc sau mới đạt được Phong Hào, thế thân nàng tỷ tỷ, như thế nào thế thân? Người nói chuyện cầm lấy bàn trà một hơi rót đi xuống. Hơn nữa Lâm Lang huyện chủ đồn đãi tuy nhiều, có một cách lại là bản đinh đinh, đó là Lâm Lang huyện chủ nhà chồng nguyên bản là cách ở nông thôn tiểu tử nghèo. Hơn nữa ta hỏi thăm qua kia Lâm Lang huyện chủ tỷ tỷ chính là gả cho nàng gì ra cử nhân nhi tử, này Lâm Lang huyện chủ lại gả cho ở nông thôn tiểu tử nghèo, tính nhân gia hiện tại trở nên nổi bật kia cũng không thay đổi được hắn lúc trước là cách một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo sự thật. Tỷ tỷ gả như vậy hảo, muội muội lại gả kém như vậy, hiện tại lại nói là muội muội thế thân tỷ tỷ danh ngạch, thế thân nàng gả cho tiểu tử nghèo sao? Người này cũng không biết chính mình một ngữ, chỉ là đối bực này không mang theo đầu óc đồn đãi thập phần khinh thường. Hắn chính là Lâm Lang huyện chủ trung thực ủng đốc, cái này đồn đãi vừa ra tới, hắn liền phát động chính mình bên người người giúp hắn tra tin tức. Một cái phân biệt cuối cùng suy đoán ra một cái hắn cho rằng nhất tiếp cận sự thật chân tướng. Đó là, ta cho rằng, nói không chừng lúc trước Lâm Lang huyện chủ tỷ tỷ là chính mình không nghĩ gả cho tiểu tử nghèo, cho nên làm muội muội gả cho, hiện tại muội muội phát đạt, nàng chính mình lại hối hận, mới làm ra như vậy vừa ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1273 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Vân Kinh này đó đồn đãi quý phi giả đều biết, thậm chí có một ít vẫn là nàng chính mình làm người thả ra đi, thật thật giả giả quậy với nhau, làm nguyên bản tin vào Lưu Mai làm người thả ra đi lời đồn người lập tức dao động lên. Sau đó đại gia bắt đầu đương chê cười đi nghe xong, còn có người nhàm chán mỗi ngày ở trà lâu đổi mới lời đồn tiến độ. Điều tra những người này tình huống đều yêu cầu thời gian, quý phi dạ liền không đi quản bên ngoài phong vân biến hóa, chuyên tâm quản chính mình cửa hàng khai trương vấn đề. Hiện tại sở hữu nguồn cung cấp đã toàn bộ tới rồi cửa hàng, Diệp Oanh đám người huấn luyện ra tới những người đó tay cũng dần dần tới rồi cửa hàng, từ Hồ Long cùng Trương Thật hai người hướng các nàng giới thiệu cửa hàng tình huống, quen thuộc cửa hàng hết thảy tình huống. Quý phi dạ định 2 tháng sơ 8 bắt đầu thí buôn bán ở thi hội trước kia một ngày. Sơ bảy ngày này Mạnh Sơ Đông dứt khoát cũng không hề đọc sách, bồi Quý Phi Dạ cùng đi cửa hàng. Mạnh Sơ Đông ở cửa hàng dạo qua một vòng, này vẫn là hắn lần đầu tiên kiến thức đến Quý Phi Dạ các nàng làm ra tới cửa hàng toàn cảnh, tức khắc cảm thấy thập phần tân. Cái này giếng trời thật sự thực không tồi. Lúc này đã là ngọ, ánh mặt trời từ mặt giếng trời chiếu tiến vào, dừng ở phía dưới một mảnh thảm cỏ xanh mặt. Như thế nào lúc này đã nảy mầm? Quý Phi Dạ chậm gì gì thoảng qua tới, bởi vì trong phòng vẫn luôn thực ấm áp á, hơn nữa này khối vẫn luôn đều có thể phơi đến thái dương, mỗi ngày tưới nước có thể trường ra tới a. Kia mùa hè sẽ không chiêu sâu sao? Trừ bỏ có thể nở hoa trá tương thảo bên ngoài, ta còn ở bên trong rải một ít bảy dặm hương cùng bạc hà nha, có đặc thù khí vị có thể đuổi trùng. Mạnh Sơ Đông nhìn kia một mảnh lục ý thêm này cửa hàng mặt sau nóc nhà phi thường cao, cảm giác cái này địa phương làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Ở giếng trời bên cạnh Quý Phi Dạ làm người làm một cái xoay tròn mộc chế thang lầu, dọc theo thang lầu mà có thể đến mặt một tầng đi, mà này mộc chế thang lầu mỗi cách vài bước có một cái đầu gỗ cây cột đỉnh cũng là chậu hoa hình dạng bên trong loại đủ loại thực vật. Lầu hai Mạnh Sơ Đông không đi, Quý Phi Dạ nói mặt khu vực không lớn, cũng có thể dung tam đến bốn người ở mặt đi, có thể dùng để tiếp đãi khách quý, mặt đã có tư mật tính, cũng có thể ở chỗ cao. Vòng quanh xoay tròn một chế thang lầu một vòng sơ lãng bày chút bàn ghế, cũng không phải cái loại này bản khắc một chế bàn ghế, mà là hứng thú bất đồng bàn đá ghế đá, có cái bàn còn khắc ra bàn cờ, bên cạnh cái giá thả quân cờ. Ta nhớ rõ ngươi đã nói phương diện này còn có kho hàng, nhưng là ta nhìn địa phương như thế nào lớn như vậy. Quý Phi Dạ lắc đầu, sau lại làm hủy đi, làm một chế thang lầu cùng với bên cạnh này đó bàn ghế, nhìn không gian cũng rộng lớn chút, người ngốc tại bên trong cũng thoải mái chút, này mặt sau ngõ nhỏ có mấy gian không nhà ở thuê xuống dưới đương kho hàng. Cấp Mạnh Sơ Đông giải thích qua lúc sau. Sau đó Quý Phi Dạ tùy tiện xốc lên một cái rèm châu, làm Mạnh Sơ Đông xem cách gian tình huống. Bên trong bày tam chương ghế, trừ bỏ một chương bàn trang điểm bên ngoài, bên cạnh còn có cái bàn nhỏ. Nơi này có thể thí hóa trang. Quý Phi Dạ xốc lên bên cạnh một khối rèm vải, lộ ra mặt sau một đại mặt gương to tới, còn có thể thí quần áo. Theo sau Quý Phi Dạ điểm cái bàn, cùng đi cùng nhau người còn có thể ngồi ở chỗ này uống trà ăn điểm tâm. Mạnh Sơ Đông gật đầu, như vậy gương, ngươi như thế nào không ở nhà cũng lộng một khối. Quý Phi Dạ sửng sốt, ta nhưng thật ra không nhớ tới, ngày thường cũng rất ít cố ý đi chiếu gương nhìn xem, ta đây cũng lộng một khối về nhà phóng đi. Ăn, nhà ta tam nương như vậy đẹp, ngày thường thật sự phải hảo hảo trang điểm, không phải nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm sao. Duyệt mình giả cũng không phải là chính ngươi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1274 bít ba hơi dạng mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Thí buôn bán ngày đầu tiên cửa hàng cửa cũng không có gì đặc biệt nghi thức, chiêu bài bố màn cũng không có bóc tới, chỉ là ngọ thời điểm có vài chiếc thoạt nhìn thực xa hoa xe ngựa ở cửa ngừng lại. Cách đó không xa kia ra trà lâu có người thấy được, lập tức hảo nói, này cửa hàng là khai trương. Không đi. Chiêu bài vẫn là lấy miếng vải đen che chở đâu, nào có khai trương liền chiêu bài đều không vạch trần tới. Chính là kia không phải Định Quốc công phủ xe ngựa. Kia hẳn là Vĩnh Ninh trưởng công chúa xe giá đi. Còn có Lục Thị Lang phủ xe ngựa cũng có, kia xe ngựa phía trước thủ chính là Nam Đại Nhân phủ hạ nhân, ta đã thấy. Ăn, đó là Xương Thành Hầu phủ xe ngựa, còn có cái kia là Khang Vương phủ. Còn có, Tương Thành chờ phủ cũng người tới. Này Mãn Vân Kinh quyền quý nhà đều tới hơn một nửa a. Há ngăn là hơn một nửa a, này đó đỉnh cấp quyền quý nhà chính là tới giống nhau lấy a. Có người cảm khái nói. Ta tuy rằng rất muốn nói một câu, thật không hổ là Vĩnh Ninh trưởng công chúa. Hoàng hậu nương nương muội muội cùng Lâm Lang huyện chủ làm ra tới cửa hàng, nhưng là này cửa hàng còn không có khai trương, những người này đều lại đây làm gì đâu. Bên cạnh trà lâu tiểu nhị đi ngang qua cười một chút, Nga, hôm qua cách nghe bên kia cửa hàng một cách xem kho hàng tiểu nhị nói bọn họ hôm nay thí buôn bán. Thí buôn bán là ý gì? Tiểu nhị cười đắc ý, này không biết đi. Là ở chính thức buôn bán phía trước làm một ít khách nhân thể nghiệm một chút bọn họ phục vụ, này đó khách nhân sở yêu cầu hoa tiền, hoặc là có thể trực tiếp không tiêu tiền đi bọn họ cửa hàng, sau đó đối mua đồ vật, hoặc là cửa hàng những cái đó tiểu nhị hầu hạ người phương pháp đưa ra ý kiến. Hoa chuyện tốt như vậy. Chuyện tốt như vậy cũng không tới phiên của các ngươi, không thấy được kia cửa hàng phía trước xe ngựa đều là nhà nào sao? Di kia cửa hàng phía trước như thế nào có vài cái cao to người ở nơi đó thủ. Trà lâu tiểu nhị thu không bát trà, vừa lúc lại lần nữa đi ngang qua bọn họ, nghe vậy đến bởi vì này ba cái cửa hàng là làm nữ nhân sinh ý, vì phòng ngừa này đó quý phụ nhân các tiểu thư đã chịu quấy rầy, những người này là thỉnh ở cửa chuyên môn ngăn cản những cái đó không nên vào tiệm người đi vào. Kia không phải tay đấm sao? Trà lâu tiểu nhị tưởng tượng, đúng vậy, là tay đấm. Ai, muốn đi cửa hàng đi đương tay đấm. Người nói chuyện vẻ mặt phiền muộn, một thân áo xanh, rõ ràng là cái thư sinh bộ dáng gia hỏa. Người này tiểu thân thể, vẫn là đừng nghĩ đi. Bên cạnh lập tức chào phúng nói. Người nọ cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm, ngấm lại cũng không có việc gì lạ. Vẫn là đừng nghĩ đi, này cửa hàng xem như khai trương, chúng ta cũng vô pháp đi vào dạo, không nghe vừa rồi trà lâu tiểu nhị nói, này cửa hàng là làm nữ nhân sinh ý sao? Kia nhưng không nhất định, chúng ta không thể mua chính mình dùng còn không thể mua cấp tức phụ dùng sao? Là, chờ khai trương, ta cũng muốn vào xem, nhặt kia thứ tốt cho ta tức phụ cũng mua một cái, nàng ở nhà bận việc nhiều năm như vậy. Liền hộp hơi chút hảo điểm nhi phấn mặt đều không bỏ được mua trưởng công chúa các nàng khai cửa hàng bán khẳng định đều là tốt hơn đồ vật. Ta gần nhất cũng chưa đi uống rượu, đem tiền thưởng tích cóp xuống dưới cũng nên có thể cho tức phụ mua nổi một hộp phấn mặt đi. Tiểu tử ngươi nhưng đừng nghĩ, nói không chừng trưởng công chúa kia cửa hàng phấn mặt cũng đặc biệt quý giá, đến 10 lượng bạc một hộp đâu. Vừa lúc này một cái màu xanh biếc tiểu áo lụa trắng váy cô nương đã đi tới, nghe vậy mặt mày một loan, vị công tử này nhưng nói sai rồi, chúng ta cửa hàng phấn mặt nhan sắc đẹp mùi hương cũng hảo, có ổn định giá cũng không đến một lượng bạc một hộp đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1275 bích ba hơi dạng mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Kia cô nương nói xong cũng không hề xem bọn họ, mà là hướng trà lâu trưởng quầy bên kia đi qua đi. Gặp được trưởng quầy, nàng trước phúc thi lễ, trưởng quầy, chúng ta trưởng quầy có cái thỉnh cầu, không biết ngài bên này có thể hay không đáp ứng. Kia trà lâu trưởng quầy nhìn thấy này xinh đẹp cô nương cũng không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Sự tình gì, nói thẳng đó là trưởng quầy tiểu nữ Trúc Xanh chính là đối diện cửa hàng đương một người thị nữ. Hôm nay là chúng ta cửa hàng ngày đầu tiên thí buôn bán, không ngờ chủ tử bằng hữu rất nhiều, đều là xe cẩu lại đây, xe ngựa đều ngừng ở phủ cận, không khỏi ngăn chặn đại lộ, nghĩ đến hỏi một chút trưởng quầy trà lâu cửa trống trải có không dùng để cho chúng ta khách nhân dừng xe. Kia trưởng quầy nâng mắt ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn thấy những cái đó xe ngựa đều ngừng ở cửa hàng cửa, đem kia cửa hàng đều chắn cái sạch sẽ, hắn chỉ là nghĩ nghĩ, liền trả lời, có thể. Kia kêu Trúc Xanh cô nương lại phúc thi lễ, đa tạ trưởng quầy. Theo sau nàng đi trở về đối diện cùng chúng sa phu nói một câu, những cái đó sa phu liền đuổi xe đình tới rồi trà lâu bên cạnh đất trống. Sau đó kia Trúc Xanh cô nương lại đi đến tiểu nhị cấp này đó đại ca mỗi người một chén trà, đây là tiền trà. Trà lâu tiểu nhị từ cô nương này tay tiếp nhận tiền đồng cúi đầu nhìn thoáng qua cùng bên ngoài nhân số một đôi, thế nhưng không sai chút nào, lập tức mặt mang cười rung theo sau từ phía sau bưng trà lại đây cấp những cái đó sa phu một người một chén trà. Này trà lâu bình thường nhất trà cũng không quý. Một cái tiền đồng một chén, có thể lại tục một chén. tính này Trúc Xanh cô nương không thỉnh bọn họ uống trà, bọn họ cũng sẽ ngồi xuống uống một chén trà, nhưng là này Trúc Xanh cô nương chủ động thỉnh mọi người uống trà, liền làm người cảm thấy người này tương đương chu đáo. Kia cửa hàng là mở cửa làm buôn bán, những người này các chủ tử đều đi vào, đi theo bên cạnh hầu hạ nha hoàn các bà tử cũng đi vào, đến phiên bọn họ này đó xa phu, không tư cách theo vào đi, lúc này có thể có cách địa phương nghỉ chân uống một ngụm trà, đã thực không tồi. Chờ kia Trúc Xanh cô nương vừa đi, liền có người trêu vẹo kia trà lâu tiểu nhị, vẫn là các ngươi trưởng quầy sẽ làm người. Nhường ra tới một chút địa phương làm người dừng xe, còn thuận tiện kiếm điểm nhi trà thủy tiền. Đi đi đi, đừng ngăn đón ta làm việc. Trúc Xanh trở lại cửa hàng đương trương chân chính ở bên ngoài cửa hàng, bởi vì không khai trương duyên cớ, bên ngoài một người khách nhân cũng không có, trừ bỏ trương thật trưởng quầy đứng ở phía trước, mỗi cái cửa hàng đương có người thủ. Trương thật thấy Trúc Xanh trở về, liền hỏi, nhưng đều giải quyết. Trúc Xanh gật gật đầu, đem nàng vừa rồi làm sự tình đều nói một lần. Trương thật suy nghĩ trong chốc lát, ngươi làm thực hảo, ta đảo có thể cùng huyện chủ kiến nghị một chút, chúng ta cùng đối diện trà lâu chào hỏi một cái, đem trà lâu địa phương mượn lại đây cấp chúng ta này đó giá xe ngựa lại đây khách nhân dừng ngựa xe trà lâu giúp chúng ta cho bọn hắn cung cấp nước trà cùng nghỉ chân địa phương, chúng ta định kỳ theo chân bọn họ tính tiền. Trúc Xanh vừa rồi cũng là cảm thấy nếu các nàng quảng cáo dùm beng phục vụ chu đáo, như vậy không chỉ là vào các nàng cửa hàng đương khách nhân muốn phục vụ hảo, này đó khách nhân bên người đi theo hạ nhân cũng thoải mái, bọn họ mới sẽ không bởi vì một ít không tốt ấn tượng đem đối với các nàng cửa hàng không tốt lời nói truyền tới bọn họ chủ tử nhĩ. Ngươi làm thực hảo. Trương thật khen Trúc Xanh một câu theo sau lại nói, ngươi cũng đi phòng trong đi, nhìn xem bên trong có phải hay không lo liệu không hết quá nhiều việc, đi giúp một tay. Trúc Xanh lập tức ứng, vén rèm lên xuyên qua cửa hàng phần sau đãi khách khu, sau đó tiến vào mặt sau tiểu viện tử. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1276 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Đẩy cửa ra, ập vào trước mặt là một mảnh oanh thanh yến ngữ. Trúc Xanh vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một cái diễm lệ vô nữ tử chính vé vào một chế cầu thang xoắn ốp thăm dò cùng phía dưới nữ tử đang nói chuyện. Nàng một thân hải đường hồng trước ngực bởi vì động tác xuyên cớ. Nhìn thập phần no đủ, lúc này trang dung cũng thập phần diễm lệ, còn riêng ở giữa mày vẽ một đóa hoa mai, càng thêm vài phần vũ mị. Vẫn luôn canh giữ ở đi thông cửa hậu viện khẩu thị nữ kêu Trúc Tím, nàng cùng Trúc Xanh quan hệ kỳ thật cũng không tệ lắm, thấy Trúc Xanh ánh mắt vừa tiến đến bị nàng kia hấp dẫn, liền thấp giọng nói, đó là Khang Vương Phủ Vĩnh Nhạc Quận Chúa. Vĩnh Nhạc quận chúa là Khang Vương trưởng nữ, thế tử Hiên Viên Lạc còn muốn đại 5 tuổi, hiện giờ đã 25 tuổi, nàng quận mã là nàng chính mình tuyển, nhưng là lại ở đối kháng lang tộc chiến tranh đương chiến vong, Vĩnh Nhạc quận chúa còn không có tới kịp xuất giá muốn một lần nữa tuyển quận mã. Chính là Vĩnh Nhạc quận chúa là cái rất có chủ kiến nữ tử, nàng thấy chính mình tuyển quận mã như vậy chiến vong. Liền vì người ta thủ 3 năm hiếu theo sau tuyên bố cả đời không gả, muốn tự lập môn hộ. Khang Vương Phi đau lòng nữ nhi thấy nữ nhi không chịu gả chồng cũng không hề thúc giục nàng, nhậm nàng ở Khang Vương Phủ Đương, dù sao Vĩnh Nhạc quận chúa như thế nào cũng là hoàng thất người, xem như già rồi cũng không cần lo lắng không người phụng dưỡng, huống chi nàng thân đệ đệ là Khang Vương Thế Tử, ngày sau Khang Vương cũng sẽ không mặc kệ cái này tỉ tỉ. Vì thế Vĩnh Nhạc quận chúa liền như vậy tự tại sinh hoạt ở Khang Vương Phủ Đương. Bất quá nàng tuy rằng độc lập đặc hành, lại không phải một cái yêu cầu người khác thế nào cũng phải cùng nàng kết giao người, bình thường trừ bỏ cùng như vậy một hai cái khuê bạn tốt lui tới bên ngoài, rất ít ra Khang Vương Phủ, cũng rất ít xuất hiện ở Vân Kinh tụ hội, cho nên gặp qua nàng người cũng không nhiều. Càng nhiều người cũng không biết kỳ thật Vĩnh Nhạc quận chúa thế nhưng là như thế này một cái diễm lệ đại mỹ nhân. Quý phi dạ cũng là vừa thấy đến Vĩnh Nhạc quận chúa, bị nàng mỹ lệ cấp chấn một chút. Lúc ấy Vĩnh Nhạc quận chúa vẫn là canh xuân quả thủy, mặt liền một chút phấn mặt cũng chưa dùng, thấy cái mình thích là thèm quý phi dạ không chút do dự đem Vĩnh Nhạc quận chúa lôi kéo cầu thang xoắn ốp tới rồi nhị tầng, làm Diệp Oanh tự mình cho nàng tuyển quần áo trang sức, hóa trang dung, lúc này mới có như vậy một cái diễm quang bắn ra bốn phía đại mỹ nhân ra lò. Lúc này đứng ở phía dưới cùng Vĩnh Nhạc quận chúa nói chuyện không phải người khác, mà là nàng khuê bạn tốt. Hiện tại binh bộ thượng thư xài kỷ trưởng tức từ Lan Phương. Lạc thế tử không phải bên ngoài gian uống trà sao? Không bằng quận chúa đi làm Lạc thế tử nhìn xem như vậy được không? Từ Lan Phương kiến nghị nói. Vĩnh Nhạc quận chúa ngồi dậy, nàng nhìn nhìn chính mình, hơi hơi có chút co quắp. Nàng tuy rằng kiên trì không gả chồng, lại còn chưa từng đã làm lớn mật như thế trang phấn. Lúc này thập phần do dự, a Lạc có thể hay không cảm thấy ta? Từ Lan Phương cười lắc đầu chuyển qua đi đi thang lầu, sau đó lôi kéo Vĩnh Nhạc quận chúa đi ra ngoài, Lạc thế tử, ngươi nhìn xem tỷ tỷ ngươi. Theo sau Từ Lan Phương động tác một đốn, nàng vốn tưởng rằng nơi này hẳn là Hiên Viên Lạc, Hoàng Cảnh Sơn cùng Nam Cung Khiếu cùng nhau ngồi ở uống trà, không nghĩ tới còn có đệ tứ người. Vĩnh Nhạc quận chúa cũng không biết đã xảy ra cái gì, thấy Từ Lan Phương dừng lại, liền ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Theo sau nàng thấy được bốn chương kinh diễm mặt. Đối, không sai, bốn chương. Còn có một cách là nguyên bản không có khả năng ở chỗ này xuất hiện người, đương triều công bộ thượng thư Tống Hoài Lễ. Tống Hoài Lễ duỗi tay che lại ngực, không biết như thế nào, hắn đột nhiên cảm thấy ngực kia trái tim mãnh liệt nhảy lên, giống như muốn nhảy ra ngực giống nhau, mà hắn ánh mắt, thế nhưng căn bản vô pháp rời đi Vĩnh Nhạc quận chúa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1277 bích ba hơi dạng mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Hiên Viên Lạc năm trước tao ngộ ám sát, bị cưỡng chế ở nhà ngây người hơn 2 tháng, cả người đều mau trường mốc. Từ Hoàng Cảnh Sơn nơi đó biết được quý phi dạ. Vĩnh Ninh cùng Nam Cung Uyển Hề làm cho cửa hàng 2 tháng sơ tám muốn thử buôn bán, thỉnh một ít cô nương qua đi thể nghiệm một phen, liền khuyên can mãi thuyết phục nhà mình mẫu thân, lại kéo ở nhà nhàn dối ngắm hoa theo thùa trưởng tỷ đương tấm một, lúc này mới thành công ra cửa. Rốt cuộc bọn họ ba cách đại nam nhân đánh chính là bảo hộ nhà mình muội muội chủ ý. Hiên Viên Lạc vẫn luôn đều biết chính mình tỷ tỷ lớn lên đẹp. Chính là ngày thường nàng cũng là thật sự không yêu trang điểm chính mình, đặc biệt là giữ đạo hiếu kia 3 năm, như thế nào tố như thế nào trang điểm chính mình, hiện giờ nhìn đến nhà mình trưởng tỷ đại biến thân bộ dáng, Hiên Viên Lạc một trận kích động bước nhanh đi lên, tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Vĩnh Nhạc quận chúa mặt ửng đỏ, có chút không được tự nhiên lôi kéo quần áo, sẽ không quá. Hiên Viên Lạc minh bạch Vĩnh Nhạc quận chúa ý tứ. Một cái kính lắc đầu, tỷ của ta như vậy xinh đẹp người, xuyên đẹp một chút làm sao vậy? Ngày thường có thể không hỏa mi gian này đóa hoa, nhưng là tính vẽ lại không ai có thể nói ngươi cái gì, chẳng lẽ tỷ ngươi không cảm thấy chính mình hiện tại rất đẹp sao? Đẹp là đẹp. Vĩnh Nhạc quận chúa vẫn là cảm thấy loại này lớn mật trang phấn làm nàng có chút không thích ứng. Hiên Viên Lạc thanh thanh giọng nói quay đầu nhìn về phía chính mình bạn tốt. Cùng với ngoài ý muốn xuất hiện ở chỗ này Tống Hoài Lễ, Nam Cung Khiếu cùng Hoàng Cảnh Sơn đều đã thành thân, hắn cũng không lo lắng cho mình các huyên đệ sẽ đối chính mình tỷ tỷ có cái gì ý tưởng khác. Tới các huyên đệ, nói cho ta tỷ, nàng đẹp sao? Như vậy trang điểm khác người sao? Nam Cung Khiếu cùng Hoàng Cảnh Sơn đều không thể che giấu chính mình mắt kinh diễm chi sắc, bọn họ cùng Hiên Viên Lạc từ nhỏ chơi đến đại. Ngần ấy năm tới, cũng là gặp qua Vĩnh Nhạc quận chúa vài lần, nhưng là trừ bỏ ở não lưu lại đối phương là bạn tốt tỉ tỉ ấn tượng bên ngoài, thế nhưng không có khác. Hiện giờ vừa thấy, mới biết cái gì gọi là chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành. Thật là ứng quý phi giả câu nói kia, nam nhân đều là thị giác hệ, cái gì kêu thị giác hệ, là chúng ta vừa thấy đến quận chúa tỉ tỉ cảm thấy hảo mỹ đúng hay không? Nhưng là các nam nhân thông thường sẽ xem nhẹ rớt quận chúa tỷ tỷ mỹ lệ, bởi vì quận chúa tỷ tỷ không biết như thế nào đem nàng mỹ triển lãm ra tới, Làm các nam nhân chậm rãi đi khai quật một nữ nhân mỹ lệ, bọn họ thông thường cũng chưa như vậy kiên nhẫn. Cứ việc Vĩnh Nhạc quận chúa cảm thấy quý phi dạ này phiên lời nói có một gậy gộc đánh nghiêng một thuyền người hiểm nghi, nhưng là lúc này nàng nhìn Nam Cung Khiếu cùng Hoàng Cảnh Sơn thế nhưng mạc danh cảm thấy thật đúng là quý phi dạ nói như vậy. Lúc này Hoàng Cảnh Sơn đã gật đầu tán đồng Hiên Viên Lạc nói, biểu tỷ như vậy trang điểm lên thật sự đẹp. Chúng ta Vân Kinh hơn phân nửa nam nhân chỉ sợ đều phải quỳ gối biểu tỷ thạch lựu váy phía dưới. Quận chúa như vậy trang điểm cũng rất đẹp, nếu thích nói, liền không cần để ý nhiều như vậy, ít nhất ta cùng Cảnh Sơn còn có thế tử đều sẽ duy trì quận chúa ngươi. Hiên Viên Lạc thấy chính mình huynh đệ như vậy cấp lực, không khỏi vui vẻ lên, nhìn đến bên cạnh còn có Tống Hoài Lễ không có ra tiếng. Liền tiến đến Tống Hoài Lễ bên người, Tống đại nhân, ngươi cảm thấy đâu? Tỷ của ta đẹp sao? Quý phi dạ vừa lúc đi ra, nghe được Hiên Viên Lạc nói không khỏi bật cười, này Khang Vương thế tử như thế nào cùng chính mình có cái gì thứ tốt muốn tới chỗ khoe ra dường như. Nàng ở bên trong nghe được cửa hàng người hầu tìm được chính mình, nói Tống Hoài Lễ có chuyện lại đây tìm nàng, cụ thể sự tình gì lại là chưa nói, nàng đang định ra tới hỏi một chút. Nhìn đến Vĩnh Nhạc quận chúa cùng Từ Lan Phương có chút không biết làm sao đứng ở cửa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1278 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ đang muốn mở miệng giải cứu luôn luôn đối nữ nhân không thế nào cảm mạo Tống Hoài Lễ. Lại đột nhiên nghe được Tống Hoài Lễ mở miệng. Có này khuyên thành hảo nhan sắc, thiên giáo vãn phát tái chư hoa. Ở đây mọi người đều là ngẩn ra. Vĩnh Nhạc quận chúa hiện giờ 25 tuổi, nàng 18 tuổi tuyển quận mã, chưa xuất giá quận mã chết trận xa trường theo sau vì vị hôn phu tế giữ đạo hiếu 3 năm ở Vân Kinh cơ hồ hoàn toàn yên lặng đi xuống. Nhưng là ở Tống Hoài Lễ trong miệng tựa hồ ý tứ là nói Vĩnh Nhạc quận chúa dường như kia không cùng chúng hoa tranh diễm mẫu đơn giống nhau, bởi vì chỉ cần nàng một mở ra, khác lời nói đều bị đi xuống. Quý phi dạ thật sâu nhìn Tống Hoài Lễ liếc mắt một cái, vị này kỹ thuật trạch công bộ thượng thư cũng không phải hoàn toàn không để bụng ngoại giới sự vụ sao, chỉ là hắn đại khái thật sự không quan tâm những cái đó sự tình thôi. Hảo, mỹ nhân thưởng thức một chút hảo. Quý phi dạ mở miệng đánh vỡ một thất an tính theo sau xoay người thỉnh Vĩnh Nhạc quận chúa đi bên trong nghỉ ngơi. Quận chúa tỷ tỷ, ta làm người bị chút trà bánh, đứng như vậy trong chốc lát cũng mệt mỏi, không bằng đi nghỉ tạm trong chốc lát. Vĩnh Nhạc quận chúa phản ứng lại đây, khẽ mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, lại dặn dò Hiên Viên Lạc hảo hảo tiếp đón hắn các bằng hữu cùng Tống Hoài Lễ, lúc này mới cùng Từ Lan Phương cùng nhau đi vào. Quý phi dạ đi hướng Tống Hoài Lễ, Tống đại nhân tìm ta chuyện gì? Tống Hoài Lễ lập tức thu hồi tâm thần, đem chính mình xem quý phi dạ bản thảo đương không rõ vấn đề nhất nhất lấy ra tới cùng quý phi dạ thảo luận. Hiên Viên Lạc cũng đi theo nghe xong một lỗ tai theo sau cảm khái, huyện chủ là huyện chủ thế nhưng có thể đưa ra này đó tinh diệu ý tưởng. Quý phi dạ cười tủm tỉm, làm sao vậy? Hiên Viên Lạc đối với quý phi dạ đại đại tràn ra tươi cười theo sau lôi kéo Hoàng Cảnh Sơn, vị này thập phần khát khao huyện chủ ngài, hiện tại ta cũng cảm thấy huyện chủ ngươi là thật sự rất lợi hại. Quá khen, bên trong các cô nương đại khái còn cần không ít thời gian, nơi này khoảng cách Thái Bạch Lâu không xa, không bằng Lạc Thế Tử đi Thái Bạch Lâu bên kia ăn cơm trưa, ta ở Thái Bạch Lâu tồn mấy bầu rượu, Lạc Thế Tử đi cùng trưởng quầy lên tiếng kêu gọi hảo. Nghe được có rượu, Hiên Viên Lạc ánh mắt sáng lên, cái gì rượu? Là rượu nho. Thật sự cho chúng ta uống sao? Chẳng lẽ còn có giả? Quý phi dạ bật cười. Kia hảo, trở về ta có thể cùng phụ vương nói, không phải rượu mạnh, ta uống cũng là không thành vấn đề. Nói Hiên Viên Lạc tiếp đón Nam Cung Khiếu cùng Hoàng Cảnh Sơn muốn đi Thái Bạch Lâu, ánh mắt đảo qua Tống Hoài Lễ thời điểm chần chờ một chút. Nhưng thật ra Tống Hoài Lễ chủ động đứng dậy đưa ra cáo từ. Chờ đến Tống Hoài Lễ đi rồi lúc sau, Hiên Viên Lạc lúc này mới mở miệng, ai, vừa mới hắn mới khen ngợi tỷ tỷ của ta, ta như vậy không mời hắn cũng không tốt, nhưng là mời đi cũng cảm thấy quái quái. Rốt cuộc cùng hắn không thân. Quý phi dạ mới không thèm để ý bọn họ, xoay người vào phòng trong. Nàng mới hướng bên trong đi rồi vài bước, thấy Tôn Nhạc Nhiên lôi kéo Tôn Thản Nhiên giống con bướm giống nhau bay đến nàng trước mặt. Quý tỷ tỷ, ngươi xem ta đẹp sao? Tôn Nhạc Nhiên xuyên một cái màu đỏ quả hạnh váy dài, chạy đồng thời điểm làn váy phi dương, sơ xong nha búi tóc, lại ở hai bên từng người châm một con bướm cây châm, cả người thật sự như là một con xinh đẹp hoa hồ điệp. Quý phi dạ chân thành tán một câu đẹp. Tôn Nhạc Nhiên vui vẻ lên, này ba cái cửa hàng bán đồ vật thật sự là quá tốt, nơi này này đó người hầu cũng rất lợi hại, giúp nàng phối hợp ra tới ăn mặc, trang dung đều là nhất thích hợp nàng. Về sau nàng nếu là lấy không chuẩn thời điểm, có thể trực tiếp tới trong tiệm, làm người giúp chính mình cùng nhau tham mưu. Tôn Nhạc Nhiên mi cười mắt khai, lôi kéo Tôn Thản Nhiên lại hướng chính mình đại tỷ Tôn Dĩnh Nhiên bên kia chạy tới, thực hiển nhiên là đi khoe khoang. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1279 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Nam Cung Uyển Hề đang ngồi ở một bên uống trà, nhìn một đám tiểu cô nương hưng phấn bộ dáng, mặt cũng là thập phần vui vẻ. Quý phi dạ qua đi xách lên ấm trà cấp chính mình đổ một ly trà, một hơi rót đi xuống, sau đó lại đổ một ly. Ngươi như vậy ngưu uống thật đúng là đạp hư hảo lá trà. Nam Cung Uyển Hề cười trêu ghẹo nói. Quý phi dạ những mày, hảo trà xấu trà, đầu tiên đều là lấy tới giải khát, sau đó mới có thể nói đến càng cao một bậc hưởng thụ. Hành hành hành, đừng bắt ngươi kia bộ lý luận tới lừa gạt ta. Chúng ta cửa hàng mặt sau như vậy một lồng lên thật sự khá tốt, cái kia cầu thang xoắn ốp ta rất thích, còn có cái kia giếng trời cảm giác hứng thú mười phần, thật muốn ở chỗ này ở lại. Nhưng đừng, quý phi dạ vội vàng xua tay, vậy ngươi phu quân khẳng định muốn giết đến cửa hàng tới, chúng ta cửa hàng chịu không nổi lăn lộn. Nam Cung Uyển Hề nhất thời nhăn cái mũi keo kiệt. Ta làm người ở nhà chiếu như vậy cũng kiến cái nhà ở, bất quá làm thành đình bộ dáng. Ngày mùa hè ở bốn phía quải lụa mỏng, ở mặt hóng mát nhất định cảm giác thực hảo. Quý phi dạ bàn tay vung lên, ta rất hào phóng, không thu ngươi thiết kế phí, chính mình đi lộng đi. Nam Cung Uyển Hề thật sự nhìn không được, duỗi tay điểm điểm quý phi dạ cái chán. Quý phi dạ bắt lấy tay nàng chỉ, không lớn không nhỏ. Ngươi không có ta lớn nhiều ít hảo sao? Vĩnh Ninh từ lâu đi xuống tới, thấy các nàng hai hoa ở một bên uống trà nói chuyện phiếm, liền hô một tiếng, các ngươi đang làm cái gì? Quý phi dạ ngẩng đầu xem nàng, nghỉ một lát a, làm sao vậy? Vĩnh Ninh lắc đầu, tam nương ngươi muốn hay không cũng đổi cách trang dung. Ngươi không biết xấu hổ hiệu cầm đồ tử chủ nhân sao? Chính mình cả ngày để mặt một. Không được. Ta buổi chiều có khác sự tình, không thích hợp hoa hòe lộng lẫy. Hảo a, ngươi là nói chúng ta hoa hòe lộng lẫy sao? Hoàng Thu Giao từ phía sau đi tới, bắt lấy quý phi giả tay áo không thuận theo. Ta này một phòng cùng muôn hoa đua thắm khoe hồng không gì khác nhau, hoa nhi mở ra thời điểm cũng không phải là hoa hòe lộng lẫy bộ dáng. Quý phi giả nghiêm trang giải thích, nói xong chính mình banh không được trước cười. Hoàng Thu Giao cũng đi theo nở nụ cười. Nàng cũng nhìn chàng một vòng, cái này địa phương nàng là thật sự rất thích, hơn nữa đại gia ở chỗ này thời điểm thật sự cảm giác thực thả lỏng, không cần tưởng quá nhiều chuyện tình. Hơn nữa về sau nàng cùng người ước ở chỗ này cùng nhau ra cửa, cũng chưa chắc không thể, nơi này có ăn có uống, có thể mua đồ vật, còn có gì người cảnh sắc. Tam nương, ngươi giếng trời miếng đất kia rốt cuộc loại chính là cái gì? Quá đoạn thời gian có thể nở hoa rồi, chờ nở hoa rồi cũng rất đẹp. Quý phi dạ tuyển trá tương thảo là vì thứ này từng bụi đóa hoa nho nhỏ, nhan sắc cũng phong phú, chờ nhìn chán trực tiếp sản đổi thành khác cũng không đau lòng. Chờ thêm đoạn thời gian, khí hậu ấm đi lên, ta đính làm một ít trong suốt pha lê ngói, chờ làm ra tới, muốn đem nóc nhà một ít địa phương mái ngói đổi thành pha lê ngói, sau đó từ nóc nhà rũ xuống tới một ít rổ bên trong dưỡng lan điếu. Lan điếu thứ này không kiên nhẫn hàn, lúc này dưỡng cũng đông chết. Hoàng Thu Giao suy nghĩ một chút cảm thấy khá tốt, như vậy đan sen có hứng thú ở phòng quải một ít lan điếu, cảm giác cũng là thật sự khá tốt. Tam nương, suy nghĩ của ngươi như thế nào như vậy nhiều a? Quý phi giả nghĩ nghĩ, đại khái đầu của ta so thông minh. Vĩnh Ninh đi tới, Giao Giao, ngươi đừng lý nàng, nàng một khi khoe khoang lên, ai đều bất quá nàng. Quý phi giả bất đắc dĩ, điện hạ, ta rõ ràng rất điệu thấp, hảo sao? Có sao? Ta như thế nào không cảm thấy?